Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Mới kiếp nạn. Trương Thanh đang cố gắng tiến hành nhân vật chính bồi dưỡng, mà ở hắn rời đi trên địa cầu, cũng dần dần xuất hiện hắn chuyện không muốn thấy. Trái đất tốc độ tiến hóa đạt đến một cái đỉnh phong. Cuối cùng cùng một cái đã từng tầng thứ càng cao hơn thế giới đụng nhau tiếp xúc. Song phương sản sinh một chút liên thông. Ở một ngày này, trên địa cầu trong một góc nào đó, xuất hiện một tòa hư huyễn cửa. Không tới 10 phút, trên vòm trời vệ tinh từ từ tập trung đến nơi này. Ai nha nha, Vạn Lý cuối cùng lại đánh thắng một cái đối thủ a. Trương Thanh nhìn hình ảnh trước mắt, Vạn Lý hơi ngửa đầu, người nhận chu vi đám quần chúng vây xem hoan hô, nhìn xuống chính mình chỗ đánh bại người thất bại, một cái này trong thành một cái nào đó đại quan hai đời. Không nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi cừu hận, ôm lấy hai cái mỹ nữ vui vẻ hướng về khác vừa đi. Hai người mỹ nữ này, một cái là thành này thành chủ con gái, quốc sắc thiên hương, lại cùng Vạn Lý nhất kiến trung tình. Một vị khác mỹ nữ, lại là trong thành học cung cực kỳ có tên mỹ nữ cung chủ. Tri thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, cũng tinh thông các loại quyền pháp võ kỹ. Hai mỹ ôm phu, hòa hòa mỹ mỹ, không biết ước ao chết bao nhiêu người. Ai, đúng là khổ các nàng rồi. Trương Thanh cúi đầu than thở, đồng thời còn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bị đánh ngã trên đất hai đời. Những mỹ nữ này, phản phái, kỳ thực cũng đều có thân phận của từng người. Tỉ như hai người mỹ nữ này, một vị là thần giới chính thần, Ti Luật Linh Hoa tiên tử, so với sơn thần thổ địa cái gì địa vị cao nhiều. Một vị là Trường Cầm chân nhân thị thiếp, từng người đều có thân phận của chính mình cùng địa vị. Thực lực vượt xa phổ thông nghề nghiệp giả cấp cao, cũng là tiếp cận tiên nhân cấp số tồn tại, làm Trường Cầm chân nhân dự định hậu cung đoàn một thành viên. Hai vị này từ sinh ra đến tử vong tất cả kịch bản đều sẽ quay chung quanh Vạn Lý người này chuyển, sẽ không có bất cứ người nào có thể đi cậy góc tường. Không chỉ có là các nàng, tương lai Vạn Lý rất nhiều trong hậu cung, hầu như đều là tình huống như vậy, mỗi một vị bản thể đều là chủ thế giới có tên cường giả. Có thể đồng ý làm ra như vậy hy sinh, cũng là vì cùng Trường Cầm chân nhân kéo lên nhất định quan hệ. Tuy rằng hiện tại chỗ trải qua tất cả đối với Trường Cầm chân nhân tới nói khả năng cũng sẽ không thật sẽ đưa các nàng thu vào trong phòng. Thế nhưng trở lại chủ thế giới sau, lại có thể có một phần hương hỏa tình. Có chuyện gì đều có thể nói trên lời. Đến mức như vậy hai đời, nói câu không êm tai, có thể bị Vạn Lý đánh đều là đánh bại bao nhiêu cầu đến. Trương Thanh trong tay nhưng còn có kịch bản, a. Thân phận của mỗi người đều xách như vậy đầy miệng. Vị này hai đời, bản thân cũng là Sùng Thiên Phong một vị trưởng lão. Trừ đi thân phận này, hắn thậm chí còn là Trường Cầm chân nhân đệ tử ký danh. Bởi vậy mới có thể cùng Trường Cầm chân nhân đồng thời chuyển thế tới đây, trở thành đối thủ của hắn, cho hắn thỏa thích biểu diễn chính mình. Tuy rằng bởi một số nguyên nhân, những hậu cung này cùng phản phái đều không có bất luận cái gì ký ức. Ở sâu thực ở bọn họ nội tâm chỉ lệch nhưng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà một khi có biến hóa, ngoại giới cũng ngay lập tức sẽ nhận được tin tức, do đó làm ra tương ứng thay đổi. Toàn bộ thế giới đều là ở quay chung quanh Vạn Lý vận chuyển. Nói hắn là toàn bộ thế giới nhân vật chính không có một chút nào sai lầm. Trương Thanh bước bước chân, ở thành phố này tùy ý xem lướt qua. Trường Thanh giới mặc dù có chút tương tự với cổ đại hoàn cảnh, nhưng trong thành thị lại rất gọn gàng sạch sẽ. Trên mặt đất không nhìn thấy quá nhiều bẩn thỉu, có rác rưởi xuất hiện. Trải qua so sánh thời gian ngắn ngủi sau sẽ bị người chỉnh đốn sạch sẽ. những người ở nơi này cũng sẽ không tiện tay vứt bỏ đi vật, mà là có tư cách cực cao, đem nó ném đến quy định địa phương. Có thể nói, này so với rất nhiều hiện đại đô thị đều mạnh hơn nhiều. Bất quá có thể làm được điểm này, trên đại thể hay là bởi vì nghiêm khắc lệnh luật, phạt tiền cùng quất chịu tội có tác dụng rất lớn. Thành phố này có một loại khác loại táo bạo cảm, đối với những này Trương Thanh cũng là rõ ràng trong lòng. Bởi vì nơi này bản thân liền là vạn lý lại một cái trang bức địa phương. Hắn dò xét quanh thân, xác định nơi này chưa định, gì kịch bản thuận lợi tiến hành. Mấy ngày nay đến, vạn lý một đường đi tới một đường đánh mặt, từ vừa mới bắt đầu còn chỉ là một cái đệ bên trong đệ. Dần dần trở thành Trường Thanh giới danh nhân, hắn có đỉnh cấp võ hồn Thanh Long tin tức, cũng ở trong mấy ngày nay từ từ bị dòng người truyền đi, gây nên một ít người đố kỵ cùng địch ý. Ở bất luận cái gì thế giới, đố kỵ đều là một cái chuyện phi thường đáng sợ, bởi vì này sẽ khiến cho rất nhiều người trong lòng sự thù hận. Bởi vậy hầu như không đến bao lâu, liền có mạnh mẽ sát thủ lại đây nghĩ muốn tiêu diệt hắn. Không có bất kỳ lý do gì, liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn có những kia đứng đầu nhất gia tộc đều không thể thu được đỉnh cấp võ hồn, bởi vì chính mình không có. Sở dĩ cũng phải để ôm có người chết đi. Bất quá vạn lý thực lực của bản thân đủ mạnh, Trương Thanh cũng ở đúng lúc cơ hội bên trong, để hắn được kỳ ngộ. Thu được Trường Thanh chuyển sinh kinh, thực lực thu được tăng nhanh như gió phát triển, nhảy một cái trở thành thế gian cao thủ nổi danh. Phổ thông sát thủ dần dần không làm gì được vạn lý. Thế là mạnh nhất sát thủ điều động lại vẫn như cũ vẫn là bại trận, ngược lại là một tên trong đó sát thủ chi vương nữ bị vạn lý bắt được, trực tiếp trở thành người đàn bà của hắn, từ đây đứng ở trong bóng dáng của hắn, vì hắn hộ giá hộ tống. Không sai, này lại là một tên bản thể là chính thần nữ thần đại nhân. Trương Thanh có thời điểm nhìn vạn lý thật giống như là ở nhìn một hồi rất đồ sộ tiểu bạch văn nhân vật chính tung hoành ngang dọc kịch truyền hình. Nói thật, nếu như mình không phải hộ đạo giả lúc cần khắc chú ý lời nói, này vẫn là rất thú vị. Theo vạn lý thực lực dần dần áp sát 10 điểm thể thuộc tính trình độ, về sức mạnh cũng từ từ đạt đến phía trên thế giới này xưng là thánh cấp cao thủ. Một ít cường đại hơn phản phái bắt đầu từng cái lên sàn. Một cái nào đó càng mạnh hơn phản phái bắt đầu hiển lộ dáng người. Có võ thần danh hiệu lão tổ giáng lâm, bắt đầu truy sát vạn lý. Trương Thanh cũng vẫn tùy tùng bước chân của hắn. Nhìn vạn lý dần dần ở võ thần lão tổ dưới sự đuổi giết từ vừa mới bắt đầu vô cùng chật vật dần dần biến thành thành thạo điêu luyện. Mắt thấy liền muốn lại một lần nữa đột phá thực lực bản thân, do đó giết ngược lại vị này võ thần lão tổ. Sau đó liền ở một cái này chỗ mấu chốt, nơi nào đó không hài hòa tin tức hấp dẫn đến Trương Thanh chú ý. Võ thần lão tổ dĩ nhiên biết rồi vạn lý trốn đột phá địa phương. Trương Thanh ánh mắt như điện, nguyên bản vẫn chăm nom vạn lý con mắt rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa đang ở tìm kiếm mà đến võ thần lão tổ. Hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền biết rồi chân tướng của chuyện. Vị này võ thần lão tổ nguyên vốn đã bị vạn lý nói dối đi tới một nơi khác, thế nhưng là lúc trước bị người đánh thức, trực tiếp đến nơi này, đánh thức võ thần lão tổ đi tới nơi này tìm vạn lý. Trương Thanh thần sắc chớp mắt liền sốt sáng lên, bởi vì vạn lý chỗ tìm tới nơi này, bản thân liền là cực kỳ bí ẩn, hơn nữa còn do Trương Thanh tự tay che lấp, vừa không có người thứ hai biết, điểm này tỉnh võ thần lão tổ người đến tột cùng là ai. Hắn là làm sao biết điểm này? Trương Thanh ngay lập tức nghĩ đến chính là Lâm Mông. Cái này đến từ chính tương lai người trọng sinh rất có thể sẽ biết điểm này tin tức. Thế nhưng trải qua hắn cẩn thận đo lường tính toán sử dụng thần toán từ một số năng lực. Tính ra Lâm Mông vẫn như cũ, còn đang nơi xa xôi tìm kiếm khác một nơi, cơ duyên. Xem như là bài trừ hắn khả năng. Như vậy, một vị này đánh thức võ thần lão tổ người, có thể hay không chính là Trường Cầm chân nhân mới tâm ma kiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.